cả muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 51, ôi cô cũng sẽ bị bỏ rơi thôi, cô không thể mãi thắng tôi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong cách New York phóng khoáng, London hiện đại, Milan thời thượng và tuần lễ thời trang Paris là thế giới của thời trang cao cấp. Hillborough vừa đổi nhà thiết kế mới, thử nghiệm phong cách mới. Vì vậy, thời trang cao cấp mùa này sẽ quan trọng hơn lục phóng tranh lại cùng Tư Cần xuất hiện tại tuần lễ thời trang Paris. Lần này ít gây chú ý hơn so với London. Dù vậy, vẫn có những ánh mắt không thiện chí hướng về họ. Mỗi lần thấy ống kính trong góc, Tư Cần chỉ xem như không thấy. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dạ hội màu sâm panh, phần thân trên là kiểu áo choàng, cổ áo và ngực được đính đá lấp lánh tạo hình mặt trời. Phần dưới là một chiếc quần tây cắt may gọn gàng, khiến tổng thể không quá rườm rà. Trong mắt một số người, chẳng hạn như Hải Nhan, Tư Cần có vẻ lại nổi bật hơn so với lần trước. Nhưng cô chẳng bận tâm Hải Nhan nghĩ gì. Lần này, Hải Nhan dường như kín đáo hơn, bộ váy cô ấy mặc Tư Cần không nhận ra. Quan trọng là khi hai người đối mặt, ánh mắt Hải Nhan không còn tự cao như trước. Trên sàn diễn, từng người mẫu với vóc dáng hoàn hảo như được chạm khắc bước qua, trình diễn những bộ lễ phục một cách tuyệt vời. Không ai có thể từ chối cái đẹp, nhưng trong quá trình thưởng thức cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Tư Cần thích những bộ trang phục lộng lẫy đó, nhưng không hứng thú sở hữu chúng. Cô chờ An Nhi ra khỏi phòng thử đồ, đứng cùng cô ở cửa sổ ngoài sàn diễn. Hiện họ đang ở trong vườn Tuileries ở Paris, qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy những cây hạt dẻ, cây chanh và dòng sông sen xa xăm. Tư Cần mỉm cười, nói một câu không chính thống nhé, nếu có thể chọn, tôi thà ngồi trên chiếc ghế xanh trong vườn phơi nắng, còn hơn là phải tiếp tục ở đây đón nhận cái đẹp áp đảo mà mình không thể từ chối. Người phụ nữ dịu dàng như An Nhi lại ngồi cùng cô xem sâu lần này. Cô ấy cùng bước ra với Tư Cần, nếu có thể chọn, tôi cũng chỉ muốn sống cuộc đời bình thường bên người mình yêu. Không phải ngày ngày đeo kính đen, khẩu trang, không phải lo lắng về ống kính phóng viên, cũng không phải sợ bị người khác vu khống. Cô cười nhẹ nhìn Tư Cần. Cảm ơn vì bức ảnh lần trước, nếu không có nó, chắc tôi đã bị cuốn vào những tin đồn xấu rồi. Người hâm mộ của Hách Vĩ luôn ác cảm với An Nhi, họ thường xuyên moi những tin tức khiến cô bối rối trước đây để tấn công cô. Khi lấy được bức ảnh đó, Kỳ Văn cũng liên hệ với truyền thông và công bố ngay lập tức, giúp An Nhi thoát khỏi những tin đồn vô căn cứ. Không có gì đâu, trước đây cô cũng từng giúp tôi một lần. An Nhi, chúng ta có thể xem là bạn bè, đúng không? Kể từ khi trưởng thành, bạn bè của Tư Cần thực sự rất ít. An Nhi đáp lại bằng một biểu cảm tự nhiên. Ngay lần đầu gặp cô, chúng ta đã hợp tác hoàn thành dự án ở Nhạc Đàng. Lúc đó tôi đã coi cô như bạn rồi. Nụ cười chân thành của An Nhi khiến Tư Cần xúc động. Cô không nhịn được mà khen. An Nhi, cô thực sự quá xinh đẹp. Nếu đã gặp ngoài đời, thật khó mà không động lòng trước cô ấy. An Nhi không lạ gì với lời khen này. Cô mỉm cười lịch sự đáp lại. Cảm ơn, chị Annie, chị cũng rất đẹp. Cô cũng gọi Tư Cần là chị Annie, giống như Kỳ Văn. Tư Cần thản nhiên đáp. Váy lần này thử thế nào? Với một ngôi sao như cô, chắc không cần tự mua. Các thương hiệu sẽ rất vui khi được hợp tác. Độ nhận diện của tôi ở châu Âu không cao lắm. Bộ phim trước cũng đã nhiều năm rồi. Gặp được bộ nào thực sự thích tôi cũng mua vài cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Annie, chị không muốn thử đồ sao? Tư Cần cười lắc đầu. Tôi không có nhiều dịp cần đến chúng. Từ nhỏ tôi đã được dạy rằng đừng mua những thứ phô trương. Một bộ cao cấp giá ít nhất cũng 6 con số. Tôi thà dành số tiền đó tặng cho các em ở trại trẻ mồ côi. Cảnh tượng ở trại trẻ mồ côi lần trước khiến cô ấn tượng sâu sắc. Sau khi về, cô đã tìm cách ủng hộ và mua cho các em vài bộ quần áo mới. Không có tiền thì không có tiền, cần gì nói hoa mỹ như vậy. Tiếng nói vọng đến khi người chưa tới, Tư Cần biết đó là Hải Nhan. Cô nhìn về phía âm thanh, Hải Nhan trong chiếc váy đỏ nhanh chóng xuất hiện từ góc khuất. Tư Cần chẳng thèm đáp lại sự khiêu khích của cô ấy, chỉ nói với An Nhi. An Nhi, cô từng nghe chuyện về con ma đỏ trong vườn Tuileries chưa? Con ma này toàn thân ngập trong khói đỏ, thích xuất hiện vào ban đêm tìm những người trông giống mình. Như lần trước, chiếc váy của Hải Nhan lại trang trí bằng lông vũ, một yếu tố cô ấy yêu thích. Dường như chẳng ai nói với cô rằng trang phục này làm cô trông như một con gà tây đỏ. Từ Cần cũng không định nhắc nhở, chỉ khinh miệt nhìn một cái rồi tiếp tục trò chuyện với An Nhi. Ấn phẩm tiếp theo của Bella, có một chủ đề tôi thấy rất hợp với cô, nên vẫn muốn mời cô chụp ảnh. Tôi có thể sắp xếp với Kỳ Văn không? An Nhi đã quá quen thuộc với những sự kiện thế này và cũng rất rõ mâu thuẫn giữa Tư Cần và Hải Nhan. Bộ phim bị hoãn quay, hiện tại tôi không có lịch trình nào khác. Khi cần thì báo với quản lý Kỳ Văn của tôi là được. Hải Nhan khó chịu nhất khi bị phớt lờ và rất sợ chuyện ma quỷ. Người dựa vào đàn ông mới có vị trí như hiện tại, lại làm như đang nói về công việc một cách tận tâm. Tư Cần, cô không thấy mình buồn cười sao? Hải Nhan tiếp tục khiêu khích, cố tình đưa mặt đến để chọc tức Tư Cần, nhưng cô không hề dao động. Hải Nhan, vậy cô ngồi ở vị trí tổng biên tập của... Chết, nhờ vào điều gì? Tư Cần đáp lại, dựa vào việc ăn cắp ý tưởng của tôi, dựa vào cha cô và tập đoàn Hải Thị phía sau. À phải, gần đây tôi thấy tin tức, Hải Thị chắc sắp phá sản rồi nhỉ? Nhìn thấy rất nhiều lễ phục cao cấp hôm nay, tôi nghĩ đều là phong cách mà cô thích. Sao nào, đã thử qua chưa? Cô định mang bộ nào về nước để chụp cho tạp chí không? Và nữa, sao hôm nay Mạnh Hòa lại ngồi cách xa cô thế? Không chào hỏi gì à? Thực ra Mạnh Hòa và Hải Nhan đã cạch mặt nhau do đội của Hải Nhan chụp ảnh và chỉnh sửa kém, lại thêm gu thẩm mỹ thường xuyên không phù hợp. Khi Hải Nhan đến gần, Tư Cần phát hiện cô ta dường như không khỏe. Ngày thường luôn quyến rũ, gò má đầy đặn, nhưng hôm nay khuôn mặt Hải Nhan có chút hốc hác, lớp trang điểm trên mặt cũng như chỉ lơ lửng trên nét mặt. Lồng ngực cô ta phập phồng, đầy vẻ bực tức của kẻ tự làm nhục mình. Thay vì đè bẹp được Tư Cần, cô ta chỉ biết nguyền rủa. Cô đừng đắc ý quá, rồi cô cũng sẽ bị bỏ rơi thôi, cô không thể mãi thắng tôi được. Cô sai rồi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cần phải thắng cô cả. Tư Cần hơi nghiêng đầu. Hải Nhan, cô tỉnh lại đi, rõ ràng là cô luôn bị tôi dẫm dưới chân. Lời nói của Tư Cần khiến Hải Nhan phát điên, cô ta lao đến định giật tóc Tư Cần. Tư Cần nhanh nhẹn tránh né, nhưng Hải Nhan không bỏ cuộc. Lại giơ tay lên, lần này bị Lục Phóng Tranh chặn lại. Với sức mạnh của anh, cô ta không thể chống lại được, ngay lập tức anh hất tay cô ta ra. Nếu cô Hải không định xem sâu nữa, tôi có thể gọi bảo vệ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Nhan giật mình, lùi lại góc tường, xoa cổ tay đang đau của mình. Lục Phóng Tranh bước đến bên cạnh Tư Cần, dùng ánh mắt hỏi xem cô có sao không. Tư Cần khẽ lắc đầu. Không để ý đến lại khiêu khích, cãi không lại thì động thủ, đó là chiêu thức quen thuộc của Hải Nhan. Ngoài câu cảnh cáo lúc nãy, Lục Phóng Tranh không nói thêm gì với Hải Nhan. Anh nhìn sang An Nhi, sắp bắt đầu lại rồi, chúng ta có quay lại không? Thay vì lãng phí thời gian với Hải Nhan, tất nhiên Tư Cần muốn quay lại sàn diễn. Hải Nhan tiếp tục tức tối, có An Nhi ở đây, anh ta sao có thể thích cô được chứ? Tư Cần... Cô không có kết cục tốt đâu. Tư Cần và An Nhi sóng bước đi cùng nhau, chẳng ai để ý lời của Hải Nhan. Hôm sau buổi khiêu vũ, Tư Cần đã hoàn thành cuộc phỏng vấn với Zora Mo. Cô cùng Zora hồi tưởng lại thời đại hoàng kim của Hollywood, nhớ về những nữ minh tinh tuyệt sắc đã từng hợp tác. Đến cuối cùng, Zora nằm nghỉ ngơi yên bình trên ghế. Tư Cần chụp một bức ảnh cho Zora Mo, và có vẻ bà rất thích. Trong mắt Zora, Hollywood chỉ như đang ngủ và một ngày nào đó sẽ tỉnh lại, tái hiện vẻ rực rỡ như xưa. Trước khi đi, Zora tặng cô một chiếc trang phục mà bà từng thiết kế trong bộ phim Mi Fair Lady, làm kỷ niệm. Khi nhắc đến điều đó, Tư Cần phấn khởi lên. Số tạp chí kỳ này còn có bài phỏng vấn của Zora Mo, thật hiếm có. Chủ đề tôi thiết kế cho cô cũng là. Đang nói, Tư Cần phát hiện Hải Nhan có vẻ đang theo sau. An Nhi bỗng nhiên dừng bước. Vì họ bị một người đàn ông cao lớn chặn đường. Tư Cần có thể cảm nhận được An Nhi đang lo lắng. Tư Cần ngẩng đầu lên, trước mặt là Hách Vĩ. Ánh mắt Hách Vĩ thực ra không hướng về họ mà là đang đối diện với Lục Phóng Tranh bên cạnh họ. Thì ra là anh, giọng trầm của Hách Vĩ, âm điệu mà Tư Cần đã nghe không ít lần trong phim, vang lên ngay bên tai cô khi Hách Vĩ giơ nắm đấm về phía Lục Phóng Tranh. Sự việc xảy ra quá nhanh, An Nhi vô thức hét lên. May mà Lục Phóng Tranh đã kịp tránh cú đấm đầu tiên, nhưng có vẻ Hách Vĩ nhất định muốn phân thắng bại bằng nắm đấm, hai người lao vào nhau không rõ lý do. Tư Cần cố giữ bình tĩnh và gọi cho đội an ninh, Cách chương.